Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, người liền gọi ta Lão Công Ba. Thời gian, 2 tháng 3 năm 2012, ngươi là đến ta hoàn thành bóng đá mộng. Cung Chính cảm thấy hết sức buồn cười mà nói rằng, ngươi có thể đừng không tin. Tiểu Mỹ nữ đương nhiên nhìn ra Cung Chính hoài nghi, tiểu tử ngươi nhưng là đi rồi ngàn năm khó gặp vận may. Ngàn năm khó gặp vận may. Ha ha. Cung Chính cười ha ha. Hiển nhiên là không tin. Tiểu Mỹ nữ không để ý đến Cung Chính. Lầm bầm lầu bầu địa nói lên. Đại thiên thế giới bên trong. Có thể tiến vào mơ mộng ảo cảnh người đó là đã ít lại càng ít. Hầu như không tới 1/1000. Những này tiến vào mơ mộng ảo cảnh người có thể tìm tới lối ra vậy thì càng là thiếu chỉ lại thiếu. Hầu như không tới 1/1000, những này tìm tới lối ra người có thể tiến vào đạo mộng không gian cái kia đã ít lại càng ít. Mấy không tới 1/100000, Cung Chính tập trung lầm bầm lầu bầu tiểu mỹ nữ, hai tay ôm ngực mỉm cười. Nói như thế, trên trái đất có hơn 6 tỷ nhân khẩu, như vậy có thể tiến vào mơ mộng ảo cảnh người nhưng là 6 triệu người. Tiến vào mơ mộng ảo cảnh 6 triệu người lại chỉ có 600 người có thể tìm tới lối ra. Như vậy này tìm tới lối ra 600 người bên trong cũng chỉ có 600 trừ lấy 10 vạn nhiều người. Như vậy có thể tiến vào đạo mộng không gian. Nói cách khác hầu như không ai có thể tiến vào đạo mộng không gian. Người nói, người có phải là gặp phải ngàn năm khó gặp vận may? Tiểu Mỹ nữ lập tức nói. Mắt thấy Cung Chính tựa hồ vẫn là chưa tin. Tiểu Mỹ nữ lập tức nói. Ha, xem ra ngươi còn chưa tin a. Như vậy Lâm Thư Hào ngươi tổng nghe nói qua chứ. Tiểu tử này mới bắt đầu nhưng là NBA danh xứng với thực vòi máy nước cầu thủ a. Hơn nữa còn liên tục bị nhiều nhà đội bóng cắt đi. Số mệnh của hắn cùng ngươi cũng gần như. Có điều, tiểu tử này như kỳ tích địa tiến vào đạo mộng không gian sau khi. Nhưng là ở NBA đại hỏa mà rất hỏa lên. Tiểu tử này càng là đánh ngã Kobe, tuyệt sát Raptor, dẫn dắt Knicks N thắng liên tiếp đây. Đương nhiên đây chỉ là tiểu KC. Mặt sau tiểu tử này, tiểu Mỹ nữ nói tới được kêu là một cái hưng khởi. Pháo ngữ hàng loạt phảng phất chạy xe lửa giống như vậy. Suýt chút nữa không thắng được xe. Nếu không là nàng tình cờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cung Chính. Phát hiện Cung Chính trên mặt cái kia trêu tức vẻ không tin. Cô nàng này cần phải nói cái đất trời tối tăm địa ám thiên mê man không thể. Làm sao, người không quen biết Lâm Thư Hào. Cô nàng hơi nhíu lại đôi mi thanh tú. Đột nhiên một cái tát vỗ vào trên trán của chính mình. Miệng nó, ta làm sao đã quên Lâm Thư Hào là 2012 không gian. Mà tiểu tử này là 2007 không gian. Chênh lệch thời gian nhanh 5 năm, tiểu tử này đương nhiên không biết Lâm Thư Hào. Khà khà, tiểu Mỹ nữ ngươi tại sao không nói xuống cơ chứ? Cung Chính nặn nặn cằm của chính mình, cười hì hì nói rằng, khá lắm, dĩ nhiên không tin bản đặc sứ. Mắt thấy Cung Chính trên mặt trêu tức nụ cười, tiểu Mỹ nữ hỏa khí 10 phần, hai chân dậm một cái, nàng liền đột nhiên bay lên trời, tựa như tia chớp xẹt qua. Ở Cung Chính ánh mắt kinh ngạc bên trong bay đến Cung Chính trước mắt. Quay về Cung Chính cái trán thâm tình vừa hôn. Cung Chính như chiêu sét đánh. Toàn thân tê dại. Cung Chính bỗng nhiên kinh hãi. Trừng lớn hai con mắt. Phảng phất thấy quỷ. Vừa lúc đó, Cung Chính bên tai truyền tới một âm thanh như máy móc. Mộng ảo bóng thần hệ thống chính thức khởi động. Xin mời thuộc chủ kiên trì chờ đợi. Mới vừa nghe thanh âm này. Cung Chính thân thể bỗng nhiên run lên. Cung Chính lập tức dùng kinh dị ánh mắt tập trung khắp khuôn mặt là đắc ý tiểu mỹ nữ. Lẽ nào nàng nói hết thảy đều là thật sự? Bỗng nhiên Cung Chính trước mắt dần hiện ra một cái hư không màn hình giả lập. Màn hình ngay phía trên xuất hiện màu vàng sậm 4 chữ lớn. Mộng ảo bóng thần. Tại đây 4 chữ lớn phía dưới nhưng là chia làm hai cái trái phải tảng khối. Bên trái tảng khối bên trong là một cái giả lập nhân vật. Trên người mặc một thân đồ thể thao. Bên phải tảng khối nhưng là một chuỗi dài văn tự. Mặt trên viết thuộc chủ, cung chính, giới tính, nam, thân cao, 1m91, thể trọng, 91kg. Này thình lình chính là cung chính chính mình. Nhìn kỹ lại này bên trái giả lập nhân vật. Này dĩ nhiên là cung chính chính mình. Cung chính giật nảy cả mình. Hết thảy trước mắt hoàn toàn vượt qua chính mình nhận thức. Lẽ nào hắn tất cả những thứ này đều là thật sự? Rầm rầm, cung chính trái tim cấp tốc nhảy lên. Chẳng lẽ mình thật sự bị trên trời rớt xuống đĩa bánh cho đập trúng? Mộng ảo bóng thần hệ thống khởi động thành công. Thuộc chủ trói chặt thành công. Bắt đầu tiến hành thuộc chủ bản thể phân tích. Một chuỗi dài âm thanh ở cung chính bên tai nổ. Vang, cung chính đầu hiện tại đều là chóng mặt. Keng, một tiếng. Giả lập hình ảnh bỗng nhiên biến hóa. Xuất hiện một chuỗi văn tự thuộc chủ bản thể phân tích xong xuôi. Thân thể cấp S, tốc độ, cấp C, sức mạnh, cấp A, linh hoạt, cấp B, nhảy đánh, cấp S, lực bộc phát, cấp S, sân bóng vị trí thích hợp độ. Trung phong 9/10, thủ môn 6/10, trung vệ 6/10. Nhìn này gợi ý của hệ thống, cung chính hơi sững sờ. Nguyên lai Steven nói chính là thật sự. Chính mình vẫn đúng là thích hợp đá tiền đạo. Nhưng là, hiện tại chính mình tuổi lớn như vậy. Hiện tại cải được sao? Nếu như không thay đổi tiếp tục đá trung vệ đây. Chính mình không nhất định có thể bị đá đi ra. Này thật là khiến người ta lưỡng nan a. Uống, không nghĩ tới ngươi thân thể điều kiện dĩ nhiên xuất chúng như thế. Xem ra ngươi bị thương trước có thể chịu đến anh Hồ Vân coi trọng như vậy cũng không phải là không. Có đạo lý. Mắt thấy cung chính thân thể phân tích sau khi. Tiểu Mỹ nữ lập tức nói. Đó là. Kỳ thực. Cung chính đối với mình hài lòng nhất cũng chính là hắn thân thể tố chất. Vì lẽ đó nghe được tán thưởng. Cung chính đến lúc đó vô cùng đắc ý. Chỉ là. Bị thương sau khi. Cung chính thân thể cùng trong lòng đều xuất hiện vấn đề. Hầu như đã không đạt tới ban đầu điều kiện. Cung chính trong lòng có chút mất mát. Màn hình giả lập trên còn có một đoạn văn tự. Thuộc chủ đã từng đại thương. Thực tế bản thể số liệu làm gốc thể số liệu 7/10. Có hay không tiến hành chữa trị? Chữa trị đếm vì là 10 giờ. Hệ thống khởi động thành công. Tặng kèm Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc skill. Thuộc chủ có hay không huấn luyện? Huấn luyện điểm 10 giờ. Thuộc chủ đã từng đại thương. Mà tiến hành một hồi huấn luyện thi đấu. Thể năng giảm xuống 6/10. Thuộc chủ có hay không khôi phục? Khôi phục đếm 10 giờ. Nhìn những này không hiểu ra sao đồ vật. Cung chính đầu đều lớn rồi. Vào lúc này, tiểu mỹ nữ nhìn ra cung chính nghi hoặc. Nàng lập tức cho cung chính giải thích. Thật vất vả. Cung chính rốt cục biết rõ, hiện tại ni mộng ảo bóng thần hệ thống có thể cung chính chữa trị thân thể. Thế nhưng đến tiêu tốn chữa trị đếm, những này chữa trị đếm đây, cần cung chính tiến vào mộng ảo huấn luyện không gian liều mạng huấn luyện. Tích lũy kinh nghiệm, đến thu được chữa trị đếm, đương nhiên những người huấn luyện điểm cái gì đều giống nhau. Có điều, liều mạng huấn luyện cũng không phải duy nhất thu được đếm con đường. Còn có một cái thu được đếm con đường chính là hoàn thành mộng ảo bóng thần chỉ định nhiệm vụ. Hệ thống khởi động thành công. Tặng kèm cho cung chính một cái Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc skill. Cùng 10 cái huấn luyện điểm. Điều này cũng làm cho là hệ thống mới bắt đầu phúc lợi. Có điều, tuy rằng có skill. Thế nhưng không có huấn luyện điểm skill cũng không thể huấn luyện. Hiện tại cung chính nhưng là khó khăn. Này 10 cái đếm căn bản là không đủ cung chính dùng mà. Hiện tại hắn nhất định phải khôi phục thân thể. Còn muốn khôi phục thể năng. Còn muốn huấn luyện. Vậy thì 30 điểm. Như vậy cung chính nhất định phải chỉ có thể hoàn thành một hạng. Như vậy cung chính liền 3 tuyển 1. Kỳ thực, người vào lúc này nên huấn luyện skill. Chỉ có huấn luyện được rồi skill. Người mới có thể càng tốt mà đi hoàn thành nhiệm vụ. Thu được càng nhiều đếm. Vào lúc này tiểu mỹ nữ lập tức nhắc nhở nói. Cung chính gật gật đầu. Cho rằng tiểu mỹ nữ nói rất đúng. Hắn là nên trước tiên huấn luyện skill. Chỉ có luyện thật skill. Hắn mới có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. lại thu được càng nhiều đếm. Ai, xưng hô ngươi như thế nào a? Cũng không thể tiểu mỹ nữ gọi đi. Cung chính tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nói, lần này rốt cục nhớ tới bản soái ca. Tiểu mỹ nữ hơi sững sờ, sau đó nói, được rồi, ta cũng bất hòa ngươi mụn nhọt, ngươi liền gọi ta Angel Isabella, cũng có thể gọi ta Angel. Angel Isabella, tốt, Angel. Cung chính khẽ gật đầu, sau đó sẽ nói rằng, hừm, ta tên cung chính, nếu như ngươi cảm thấy phát âm khó khăn, ngươi có thể gọi ta lão cung, lão công. Angel Isabella lại như là bị dẫm chân đau bình thường kêu sợ hãi nhảy lên. Một đôi tay ngọc run rẩy địa chỉ vào cung chính. Tú kiểm trắng bạch, ta muốn giết ngươi này con ma đen đuổi. Bản soái ca mới bất hòa ngươi làm chuyện gay đây. Khà khà, mắt thấy Angel nổi trận lôi đình. Cung chính cười ha ha nói rằng, ngươi cũng đừng nghịch, ca nói lão cung, cũng không phải ngươi nói cái kia lão công. Cung là cung chính cung. Thật oa, tiểu tử ngươi lại dám đùa giỡn bản soái ca. Bản soái ca muốn giết ngươi. Angel hét ầm đuổi tới. Mắt thấy này gào to sức lực, cung chính mau mau né tránh. Lập tức lựa chọn huấn luyện skill. Ở cung chính lựa chọn huấn luyện Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc sau khi, màn hình giả lập lập tức xoay chuyển, đồng thời hiển hiện ra một loạt văn tự. Mộng ảo huấn luyện không gian khởi động bên trong. Cũng không lâu lắm, cung chính cũng cảm giác được trước mắt của chính mình xuất hiện một khối sân bóng. Trong sân bóng có một ít cầu thủ, mà sân bóng một bên đứng nhưng là Angel Isabella. Lúc này, Angel Isabella nhưng là ăn mặc một bộ quần áo thể thao. Vừa lúc đó, Angel Isabella đi tới, hướng về cung chính giải thích Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc skill. Lần này cung chính mới rõ ràng, nguyên lai này Angel là huấn luyện viên A. Đang nghe xong Angel giải thích sau khi, cung chính lập tức tiến vào sân bóng, chuẩn bị huấn luyện. Sân huấn luyện bên trong lập tức xuất hiện 6 tên cầu thủ. Điều này làm cho cung chính kinh hãi, bởi vì này 6 tên cầu thủ dĩ nhiên là Casillas, Rio Ferdinand, Nesta, Adam, David Beckham cùng Giggs. Bồi chính mình huấn luyện dĩ nhiên là những con bò này người. Hơn nữa những con bò này người có thể đều là ở vào thời kỳ cường thịnh A. Xem ra, tình huống như thế cũng chỉ có thể ở mộng ảo huấn luyện không gian mới phải xuất hiện. Mắt thấy chính mình muốn cùng này một đám quá khứ hoặc là hiện tại siêu sao bóng đá so chiêu. Cung chính thật không có khiếp đảm, trái lại rất là kích động. Cung chính xưa nay không sợ khiêu chiến. Hắn tin chắc chính mình là khỏe mạnh nhất. Cái huấn luyện này rất đơn giản. Chính là 3 tấn công 4 phòng thủ. Cung chính, David Beckham cùng Giggs 3 người chủ công. Hơn nữa này thủ đoạn công kích chỉ có một loại. Vậy thì là đường biên lên bóng. Để cung chính đi tranh đỉnh. Đạt được ghi bàn. Cái huấn luyện này nói đến đơn giản. Thế nhưng đối với cung chính tới nói nhưng là phi thường khó khăn. Dù sao hắn muốn đối mặt chính là thời kỳ cường thịnh Nesta, Ferdinand cùng Adam phòng thủ A. Hơn nữa trước cửa còn có một cái thời kỳ cường thịnh Casillas. Nếu muốn đạt được ghi bàn, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. XXXXXXXXXXPS1 cảm tạ minh vực thiên thần. Ta không phải người trái đất cùng tiêu đinh tai mọi người khen thưởng. Phi thường cảm tạ. PS2, sách mới bắt đầu. Cần gấp vé mời. Click, thu gom. Xin mời có phiêu phiêu. Thu gom đồng chí ủng hộ một chút. Phi thường cảm tạ. Long môn khấu đầu bái tạ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.